sáng thần tu luyện hệ thống, chương 1 hệ thống, góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc 24 tuổi, người Hà Nội, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường không giàu cũng không nghèo, thân cao 1m75 cũng tính là chiều cao trung bình, khuôn mặt cũng khá đẹp trai, so ra cũng gọi là tiểu soái ca. Bố, mẹ về hưu, nhà có ba chị em, hai bà chị thì đã lấy chồng, còn hắn tốt nghiệp đại học ngành kinh tế nhưng cho đến giờ vẫn không có việc làm, cho nên chẳng giúp được gì cho gia đình, cả gia đình sống nhờ tiền lương hưu của hai ông bà. Lý Thiên Ngọc không phải không muốn đi làm kiếm tiền mà bởi số hắn quá đen mà đến giờ chẳng kiếm được việc gì tốt. Trước đó, từ trung học phổ thông đến hiện tại, hắn làm cũng đủ thứ, từ bảo vệ, trông quán internet, bồi bàn, bán hàng, tiếp thị sản phẩm cho đến làm sale cho vài công ty. Nhưng chẳng có công việc nào mà hắn làm được lâu dài cả, không phải bị đuổi thì cũng đủ thứ tai nạn mà khiến hắn phải nghỉ việc, không biết ông trời có thù oán gì với hắn không nữa. Lý Thiên Ngọc hắn không giỏi ăn nói, thành ra tạo thành hắn tính cách khá ít nói và không thích giao tiếp với người khác, chính bởi điều này làm hắn khá khổ sở trong công việc lẫn tình cảm. Lý Thiên Ngọc khá nhút nhát trong chuyện tình cảm, hầu như chẳng bao giờ hắn nói ra tình cảm trong lòng với người khác, thành ra những người xung quanh hắn không thể hiểu hắn và dẫn dần xa cách. Cho nên hiện nay bạn bè hắn chỉ có một số rất nhỏ là còn giữ được liên lạc. Nói chung hắn hiện tại là một tên thất bại, không tiền, không người yêu, không tự tin, nói thẳng ra là chẳng có gì cả. Lý Thiên Ngọc hắn tự cảm thấy mình sinh không thể yêu, có chút vô nghĩa. Lý Thiên Ngọc chán nản, không thiết tìm công việc nữa, cũng chẳng thiết tìm người yêu, có thể nói đấy là một nước cờ đi sai trong bàn cờ cuộc đời của hắn. Nhưng tài ông thất mã chưa chắc là họa, người ta nói phúc họa tương y, ai có thể biết được. Lý Thiên Ngọc hắn lúc này bắt đầu sa vào game, hắn chơi đủ các loại game, từ web game, cho đến client game, từ online game cho đến offline game, hầu như không game nào hắn không chơi, cũng bất ngờ là hắn lại khá giỏi trong việc chơi game. Thời điểm đó hắn biết đến một tựa web game là Vô Song Vương Giả, đây là một game có thể nói cũng như bao game cây quốc khác, thế nhưng có chút khác là Vô Song Vương Giả phụ bản đặc biệt nhiều, tựa như NPH thách thức người chơi một ngày có thể làm được bao nhiêu phụ bản vậy, thậm chí có cả một BFZ thống kê số lượng phụ bản đã vượt của từng người chơi, mà chưa hết mỗi phụ bản đều không giống nhau, thành ra người chơi không cảm thấy nhàm chán. Nghe nói game này được đầu tư nguyên một đội ngũ đông kỷ lục 1.000 người cả ngày, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là thiết kế phụ bản để người chơi vượt qua. Mà Lý Thiên Ngọc hắn sau 4 tháng mỗi ngày ngủ có 4 tiếng, 20 tiếng đồng hồ thức để vượt phụ bản cũng chỉ xếp hạng trên dưới 15.000, hắn lúc đó nhân vật của hắn tên Lý Thiên Ngọc cũng đạt mốc LVL 80, không tính thấp vì người chơi cao nhất cũng chỉ mới LVL 98, phải biết từ LVL 30 trở lên thời gian lên cấp càng ngày càng chậm, cũng may Vô Song Vương Giả là game cây quốc, nạp tiền cũng chỉ để lên VIP, mà VIP không gì hơn là tăng tốc luyện cấp và giày bay, miễn phí chứ ai tầm phải trăm vượt phụ bản, thứ hạng cao trên BFZ mới có được. Hắn lúc đó vừa chán nản vừa tức mắng, CMN chứ, 4 tháng rồi đấy, bố mày ngày cày 20 tiếng mà thứ hạng vẫn lạt đẹt ở tầm 15.000, tổ sư bố bọn xếp trên, chúng mày ăn gì mà cày kinh thế, hát trà. Góc truyện audio.com. Vừa nói đến đây Lý Thiên Ngọc chợt nghĩ, cũng có khả năng này lắm chứ, mình cày 20 tiếng. Ngày, mặc dù game này rất đông người chơi, server lúc nào cũng full nhưng không thể nào có chuyện bọn xếp hạng phía trên đứa nào cũng cày được như vậy, may ra được vài trăm người là quá lắm rồi, còn những đứa còn lại chắc chắn hack hoặc có mẹo gì đó chúng mới nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Ngọc bèn gửi tin nhắn đến một tên bạn game mà hắn quen từ hồi game mới ra con nick tên. Quả táo xanh, hiện giờ còn cao hơn Lý Thiên Ngọc 2 cấp LVL 82, ê này, ông bạn, đang làm gì vậy? Lý Thiên Ngọc, đang cùng bang đánh boss, có chuyện gì thế? Quả táo xanh, tôi có mấy việc cần hỏi ông đây. Lý Thiên Ngọc, ông muốn hỏi gì? Quả táo xanh, ông biết có cách nào cày xếp hạng phụ bản nhanh hơn không? Lý Thiên Ngọc, có thì cũng có đấy, nhưng mà anh em mình không dùng được đâu. Quả táo xanh, cách gì vậy? Đừng bảo với tôi có auto hay hack chip gì đấy nhé. Lý Thiên Ngọc, ủa, ông biết rồi hả, quả táo xanh, tôi đoán thôi, mà thật là có hả? Lý Thiên Ngọc, ừ, mới 2 tuần trước bọn bang một stone. Vương giả bỏ 2 tỷ ra thuê một nhóm hacker trên Darknet làm một phần mềm hack kèm auto treo máy phụ bản, nghe nói còn tăng XP đánh quái, mà tỷ lệ rớt đồ của boss lẫn phụ bản cũng tăng gấp đôi. Quả táo xanh, 2 tỷ, vãi CT bọn này chịu chơi vai calon, mà bên NPH không phát hiện ra à? Lý Thiên Ngọc, không phát hiện vì bọn này tỉnh lắm, ông nhìn lại BFZ phụ bản mà xem, ngoại trừ bang nó 2.000 member ra còn gần 10.000 nick người chơi khác của những bang khác nhau xen lẫn vào nên không gây sự chú ý của bên NPH, mà 10.000 nick này trong đấy có khoảng 1. 2.000 nick ảo do bang nó thuê người tạo rồi bật hack treo auto, khoảng 2.500 nick khác thì là bang chúng nó bán ra bản hack thu tiền về, số còn lại cũng như ông với tôi cày ngày cày đêm mới được như thế, như tôi hơn ông 2 cấp mà xếp hạng phụ bản hơn ông có 15 hạng. Quả táo xanh, đậu xanh, bảo sao tôi cứ thấy là lạ, mình bỏ 20 tiếng. Ngày ra cày mà vẫn xếp hạng trên dưới 15.000, mẹ nó. À, mà bọn một stone, vương giả bán bao nhiêu một bản hack? Lý Thiên Ngọc, tôi cũng từng hỏi thằng bang chủ bang một stone, vương giả nó báo giá bản hack 20 triệu, một năm, như tôi với ông suốt ngày ở nhà làm nít thì làm đéo có tiền mà mua trời. Bọn một stone, vương giả, quả táo xanh, CMN, chúng nó hack mình cũng phải hack chứ nếu không khoảng cách càng ngày càng xa, không hack đến phải bỏ game mất tôi nghĩ mình cũng mua một bản về dùng. Lý Thiên Ngọc, ông có tiền không mà mua, 20 triệu đấy chứ không ít đâu. Quả táo xanh, hai, ông nói cũng đúng, giờ cả nhà cả cửa tôi còn có 6 triệu, mất thời gian cả ngày ngồi cây chả làm được gì nên giờ chỉ còn ngần đấy. Chắc tôi cũng cắn răng mang con Dream đi cầm đồ quá. Lý Thiên Ngọc, ừ thôi tôi nghỉ chút đi ăn cái đã, từ sáng tới giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng đói quá, lúc khác nói chuyện sau. Quả táo xanh, ừ, bye. Lý Thiên Ngọc, nghĩ là làm, Lý Thiên Ngọc mặc quần áo cầm chìa khóa xuống nhà lái con Dream. Thái đã kết bạn với hắn từ năm lớp 11 đến giờ ra cửa hàng cầm đồ, cũng may ông chủ cửa hàng cầm đồ cũng là quen biết nên hắn cầm con xe Dream giá cũng khá, ông chủ cho hắn vay 12 triệu lãi 5.000. Ngày tính ra 150.000, tháng, bố mẹ hắn một tháng cho hắn 200, góc chuyện audio.com. không cũng đủ trả lãi, hắn cũng chỉ hẹn 3 tháng chuộc xe, lâu hơn 3 tháng thì tùy ông chủ xử lý cái xe ấy, cộng hết vào hắn cũng được 18 triệu còn thiếu 2 triệu thôi, Lý Thiên Ngọc bèn về nhà cắn răng xin mẹ hắn thêm 2 triệu, mẹ hắn cũng không hỏi nhiều lắm mà chỉ dặn đừng tiêu pha linh tinh. Lý Thiên Ngọc hơi chút cảm động, mẹ hắn từ trước đến nay hầu như chưa bao giờ hỏi hắn xin tiền để làm gì mà luôn tin tưởng vào hắn, chính vì như vậy nên hắn cũng chưa bao giờ ăn chơi đua đòi theo chúng bạn, mẹ hắn cũng khá yên tâm về hắn. Mà Lý Thiên Ngọc cũng nghĩ mua xong bản hack hắn cắm auto rồi là có thời gian rảnh, sau đó đi tìm việc linh tình gì đó làm tạm kiếm tiền chuộc con Dream về. Đủ 20 triệu, hắn lại login vào game sau đó liên hệ bang chủ bán một stone. Vương giả nói muốn mua bản hack đúng như nói, tên này ra giá 20 triệu, Lý Thiên Ngọc cũng đáp ứng và hẹn ra quán cà phê để giao dịch. Giao dịch xong Lý Thiên Ngọc mang theo cái USB chứa bản hack về vội vàng cắm vào máy tính rồi mở lên, giao diện bản hack khá rực rỡ, màu mè không giống những bản hack có chút khác âm u, hắn cũng thấy hơi là lạ nhưng tên bang chủ một stone. Vương giả chính mồm cam kết đồng thời đưa cho Lý Thiên Ngọc SDT và địa chỉ, Lý Thiên Ngọc cũng xác thực rồi nên hắn cũng không sợ tên bang chủ kia chơi chiêu trò gì. Vừa click vào icon của bản hack một quả cầu 3D hiện lên trên màn hình, còn chưa đợi Lý Thiên Ngọc nhìn kỹ thì bất chợt quả cầu 3D phát ra ánh sáng, sáng tới nỗi Lý Thiên Ngọc phải nhắm cả mắt vào vì quá chói. Cũng không biết bao nhiêu lâu trôi qua, có thể 1-2s cũng có thể vài phút, Lý Thiên Ngọc mở mắt ra, hắn chợt trông thấy một không gian hình cầu đen kịt, đưa tay không thấy 5 ngón, vì sao biết là hình cầu, Lý Thiên Ngọc lúc này đang tựa ở rìa của không gian đó, chính giữa không gian, một đốm bạch quang chợt le lói, cũng không quá mạnh mẽ, tựa như một ngọn đèn chỉ đường vậy. Lý Thiên Ngọc lúc này sững sờ không biết làm sao, hắn trong óc lúc này có chút hoảng loạn nghĩ. Đờ, đây là đâu, tại sao mình lại xuất hiện ở đây, không phải đang xem bản hack sao? Đúng lúc này, một thanh âm trung tính tựa như máy móc phát ra không có một chút tình cảm nào của con người. Đinh, đang quét hình địa điểm. Đinh, quét hình hoàn tất, xác nhận địa điểm địa cầu, đất nước Việt Nam, thành phố Hà Nội, ngôn ngữ tiếng Việt. Đinh, quét hình ký chủ. Đinh, quét hình hoàn tất, xác nhận ký chủ Lý Thiên Ngọc. Đinh, đang buộc định hệ thống kết nối với ký chủ. Đinh, kết nối hoàn tất. Đinh, chào mừng ký chủ Lý Thiên Ngọc đến với sáng thần tu luyện hệ thống L, là ai? Là ai đang nói chuyện? Lý Thiên Ngọc quát lớn, đinh, ta là người hướng dẫn của hệ thống, hát hệ, tê thống, Lý Thiên Ngọc run rẩy nói, đinh, đúng vậy, ký chủ, hệ thống là gì, người ở chỗ nào, Lý Thiên Ngọc nói, đinh, ký chủ mời bước tới nơi có ánh sáng, ta sẽ giải thích cho ký chủ về hệ thống. Lý Thiên Ngọc hít vào một hơi để cho mình bình tĩnh lại, rồi hắn chậm rãi bước về phía đốm sáng. Đến nơi có đốm sáng tồn tại, không phải nói là một quả cầu ánh sáng thì đúng hơn. Ngươi là hệ thống, Lý Thiên Ngọc hỏi, đinh, đúng vậy, ký chủ, quang cầu trước mặt chính là bản thể của hệ thống, còn ta là người hướng dẫn của hệ thống. Người hướng dẫn đáp, hệ thống là cái gì? Chỗ này là chỗ nào? Vì sao ta đang xem bản hack lại hiện ra ở đây? Lý Thiên Ngọc hỏi dò, đinh, góc chuyện audio.com, Hệ thống là một thực thể không có sinh mệnh được sáng thế thần tạo ra nhằm tìm kiếm người thừa kế sáng thế thần, đồng thời giúp người thừa kế tu luyện đến khi đạt được sức mạnh của sáng thế thần. Chỗ này là không gian của hệ thống, không gian này độ to nhỏ cũng như ánh sáng đều phụ thuộc vào độ mạnh yếu của ký chủ mà biến hóa. Còn ký chủ xuất hiện ở đây là do được lựa chọn ngẫu nhiên do xác suất mà sáng thế thần định ra khi sáng tạo hệ thống. Người hướng dẫn trả lời, sáng thế thần là ai? Người thừa kế sáng thế thần có thể làm được gì? Ngoài ra hệ thống làm thế nào để giúp ta đạt được sức mạnh của sáng thế thần? Lý Thiên Ngọc tiếp tục hỏi, đinh, sáng thế thần là sinh mệnh thể tối cao, bất lão bất hủ, chí cao vô thượng, không gì không làm được. Chính ngài đã tạo ra vô số các hành tinh, tinh hệ, ngân hà cũng như vô số vũ trụ, đồng thời ban sự sống cho các hành tinh. Người hướng dẫn trả lời, hệ thống giúp ta tu luyện bằng cách nào? Lý Thiên Ngọc hỏi, lần này hắn cũng có chút vui mừng vì nếu đây là sự thật thì là một bước ngoặt cuộc đời của hắn. Đinh, hệ thống có rất nhiều cách khác nhau để giúp ký chủ tu luyện đến khi bằng với sáng thế thần, tuy nhiên sau khi quét hình hoàn cảnh địa cầu cũng như năng lực của ký chủ, đó là chơi game, hệ thống tự cải biến trình tự giống như game để ký chủ có hứng thú tu luyện. Người hướng dẫn đáp, giống như game là như thế nào? Có thể giải thích rõ cho ta biết được không? Đinh, do khi kết nối với ký chủ thì ký chủ đang chơi game vô song vương giả nên hệ thống cải biến trình tự y hệt game vô song vương giả để ký chủ có thể quen thuộc, để rõ ràng hơn mời ký chủ niệm. Nhân vật, người hướng dẫn nói, nhân vật, Lý Thiên Ngọc niệm lên, một khung hình bán trong suốt ghi chữ nhân vật hiện lên trước mặt Lý Thiên Ngọc. Nhân vật Lý Thiên Ngọc, cấp không, hệ thống tu luyện chưa mở ra, công pháp không, nghề nghiệp không, trang bị không, sủng vật không, tọa kỵ không, hối đoái điểm không. Lý Thiên Ngọc xem qua cũng rất hài lòng, tất cả chỉ số trừ sức mạnh và thể chất đều bằng hoặc hơn người bình thường, có lẽ do trường kỳ làm nít nên sức khỏe hắn giảm xuống so với lúc trước nhưng cũng không tệ lắm. Bỗng nhiên Lý Thiên Ngọc đang xem xét chỉ số nhân vật thì nghe thấy hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống ban tặng gói quà tân thủ LV. Một, mời ký chủ kiểm tra dương chứa đồ. Đinh, hệ thống nhắc nhở gói quà tân thủ có thể mở đến LV. 5, mời ký chủ cất giữ cẩn thận, nếu mất hệ thống không chịu trách nhiệm. Lý Thiên Ngọc mừng rỡ, nhanh chóng niệm. Mở dương chứa đồ, một khung hình bán trong suốt có chữ dương gồm 24 ô hiện lên trước mặt Lý Thiên Ngọc. Ô đầu tiên có một hình gói quà màu đỏ chiếm lấy. Lý Thiên Ngọc ngón tay hơi run điểm kích gói quà, chỉ thấy hình một hộp quà màu đỏ chợt lóe lên một cái. Đinh, chúc mừng người chơi Lý Thiên Ngọc nhận được công pháp bí tịch hỗn nguyên thôn khí công x1, tẩy cân phạt thủy đan x1, võ công bí tịch liêu âm cước x1, bình máu x10, bình mana x10. Lý Thiên Ngọc nhạc A, đây là nghịch thiên tiết tấu A, bình thường gói quà tân thủ mở ra ở chỉ có tẩy cân phạt thủy đan đi kèm bình máu và mana, lên cấp 5 chọn nghề nghiệp mới học được công pháp, nhưng hắn đâu này. Một bản công pháp một bản võ công, vận khí quá nghịch thiên đi. Góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ vận khí mình lúc này lại tốt thế, làm Lý Thiên Ngọc tưởng chừng nằm mơ một dạng, từ bé đến giờ đây có thể nói là lần đầu tiên hắn gặp vận khí như vậy. Phải biết mở gói quà tân thủ mà ra bí tịch xác suất là một phần vạn mà hắn đâu này, ra cả bí tịch công pháp lẫn võ công. Lý Thiên Ngọc có chút không thể tin nổi. Hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, Lý Thiên Ngọc lại nghĩ lại. Bình tĩnh lại suy nghĩ thì từ khi game ra tới giờ chưa có ai mở ra được công pháp hay võ công ta, nhưng thế mà mở ra cả hai thật không bình thường chút nào. Chờ chút, liệu có phải do phần mềm hack mà ta mua không nhỉ? Lý Thiên Ngọc châm tư, khả năng lớn là như vậy, ta trước giờ vận khí luôn rất tệ hại, không có khả năng mở ra đỏ như vậy thì chỉ có thể là do tác dụng của phần mềm hack kia, nói như vậy còn khá nhiều cái ta vẫn chưa rõ còn cần tìm hiểu. Hắn lại tiếp tục nghĩ thầm, trên mặt hiện ra nét hoài nghi, có chút không hiểu. Cách chương.